Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, Thái Dương bên trong Lão Gia Gia. Này nhất khắc, tự âm Trường Hà trên bầu trời, cự đại hình cầu thiêu đốt, đáng sợ uy áp tiếp tục khuếch tán, trong đó càng là truyền ra ken két thanh âm, như là mài răng, chấn nhiếp tâm thần, nhất là màu sắc của nó. Tại cái này một cái chớp mắt biến xích hồng vô cùng. Thậm chí tầng ngoài một chút vị trí bởi vì nhiệt độ quá mức kinh khủng, đều xuất hiện hòa tan chi ý, rơi xuống giọt giọt thiết thủy, mà đến từ cái này hỏa cầu khổng lồ bên trong bất ổn định ba động. Giờ phút này điên cuồng khuếch tán, làm cho tất cả nhìn thấy người, không khỏi tại tâm thần dâng lên kinh khủng chi ý. Đại địa bị tác động đến, xuất hiện kịch liệt rung động, vô số màu đỏ cát sỏi tự hành bay lên không, bị kia thiêu đốt viễn cổ Thái Dương hấp dẫn, mặt sông cũng là như vậy, từng sợi nước sông ngược dòng dâng lên, huyết sắc vô tận, một màn này, lập tức liền để bên bờ mọi người từng cái não hải oanh minh. Phảng phất có trăm vạn thiên lôi tại bọn hắn tâm bên trong nổ tung. Tình huống như thế nào? Đáng chết, ta tự biết là này dạng. Trần Nhị Nghiêu mỗi lần xuất thủ đều không chuyện tốt, hắn là không tìm đường chết, không tự tại a, đáng hận ta lại tin chuyện hoang đường của hắn. Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm sắc mặt trắng bệch, nguy cơ sinh tử cảm giác tại toàn thân bỗng nhiên bộc phát. Hội tụ tại não hải về sau, thân thể bọn họ mãnh liệt run rẩy. Ninh Viêm phản ứng nhanh nhất, hắn hét lên một tiếng quay người lao nhanh, một bên chạy, hắn còn một bên thu hồi chính mình nhánh dây, cái bụng chập trùng ở giữa ý đồ đem nhánh dây rụt về lại. Ngô Kiếm Vu tu vi không đủ, hơi chậm điểm, nhưng hắn một phát bắt được Ninh Viêm kéo trên mặt đất nhánh dây. Mượn lực đào tẩu, Lý Hữu Phỉ cũng là phản ứng cực nhanh. Đáy lòng của hắn hãi nhiên đến cực điểm, tê cả da đầu, đây là hắn lần đầu tiên cùng theo Hứa Thanh làm việc. Sở dĩ không có nói trước chuẩn bị tâm lý, lúc này nhìn xem kia tán ra kinh khủng uy áp sắp tự bạo Thái Dương. Đầu óc hắn đều tải vù vù, bản năng cấp tốc bỏ chạy, ba người tốc độ cực nhanh, muốn truyền tống. Có thể cái phạm vi này không những có đội trưởng cấm chế, bây giờ càng có đến từ viễn cổ Thái Dương bao phủ. Không gian hỗn loạn, truyền tống vô pháp tiến hành. Mặc dù anh Vũ có thể, nhưng lông của nó còn không có mọc tốt. Xong đời, lão tử phải chết, ta hận a. Anh Vũ bi phẫn, cắn Ninh Viêm dây leo đầu, trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Ta cả đời này sai lầm nhất sự tình, liền là đi một chuyến Khổ Sinh Sơn Mạch. Bọn hắn ba người mặc dù phản ứng nhanh, có thể cuối cùng trong thời gian thật ngắn vô pháp chạy ra quá xa. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, thở dài, đáy lòng của hắn kỳ thật có đoán trước, biết đội trưởng mỗi lần làm sự tình, tất nhiên sẽ như vậy. Giờ phút này cũng không hướng về Ninh Viêm phương hướng của bọn hắn bỏ chạy, mà là quay người thẳng đến tự âm Trường Hà. Đối với mênh mông ngoại giới, mượn nhờ tự âm Trường Hà chi lực, hiển nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá hắn cũng nhắc nhở thoáng cái xa xa Ninh Viêm bọn người. Tiến vào tự âm Trường Hà, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu nghe vậy trong nháy mắt cải biến phương hướng. Lý Hữu Phỉ sửng sốt một chút, nghĩ đến chính mình đặc thù, vì vậy mạnh mẽ cắn răng cũng hướng sông đi qua. Về phần đội trưởng, giờ phút này hắn nhìn xem bầu trời Thái Dương, đã triệt để mộng bức, cảm thụ được đến từ Thái Dương kinh khủng ba động. Đội trưởng vừa đi theo Hứa Thanh lui ra phía sau một bên mờ mịt mở miệng. Không thể a, ta đều tính toán qua. Sẽ không ra sai, thật là việc nhỏ a. Hứa Thanh thân thể bước vào tự âm hà bên trên, nhìn đội trưởng liếc mắt, người quản cái này gọi việc nhỏ. Thật là việc nhỏ a, liền là vớt thứ gì châm cái hỏa, Đội trưởng trong lòng rất loạn. Lần này hắn thật là không có dự liệu được. Tại trong sự nhận thức của hắn, cái này xác thực liền là cái việc nhỏ, mà hắn cũng vì này chuẩn bị thật lâu. Vớt cái thái dương, có thể lớn bao nhiêu sự tình a? Cũng không phải vớt thần linh theo đạo lý tới nói không có khả năng cái này dạng. Đội trưởng đấy, lòng ủy khuất phiền muộn, càng hữu tâm hơn đau. Hắn cảm thấy cái này chỗ viễn cổ thái dương xảy ra vấn đề. Cùng chính mình kế hoạch không hợp, vô pháp lấy đi. Tiểu A Thanh ta nghĩ đi qua nhìn một chút, nói không chừng còn có thể sửa một chút. Đội trưởng thoại ngữ vừa mới truyền ra, giữa không trung viễn cổ thái dương khí tức lần nữa bộc phát. Ba động càng phát ra khủng bố, bốn phía mặt đất không còn là cát sỏi bay lên không, mà là xuất hiện đốt cháy, núi đá trong nháy mắt hòa tan, phụ cận nước sông cũng đều sôi trào lên, tự bạo khí tức, tại thời khắc này nồng đậm đến cực hạn, mà lớn như thế thái dương tự bạo, nó uy lực to lớn khó có thể hình dung, nhưng có thể khẳng định một chút, mảnh này phạm vi bên trong tất cả tồn tại, đều đem trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đội trưởng lập tức thu hồi cứu vãn thái dương suy nghĩ. Hứa Thanh cũng trợn mắt há mồm. Nguy cơ sinh tử chi ý tại tâm bên trong bốc lên cuồn cuộn. Tốc độ của hắn tăng tốc, hướng về nước sông liền chui. Nhưng vào lúc này, kia phiêu phù ở giữa không trung viễn cổ thái dương, đột nhiên hướng về phía dưới trầm xuống. Lập tức thiên địa biến sắc, sóng nhiệt bộc phát. Trong đó uy áp tại thời khắc này mãnh liệt đến cực hạn. Mà kinh khủng hơn là kia viễn cổ thái dương cũng không phải là chỉ là chìm xuống một chút, mà là hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng nơi đó gào thét mà đi. Tại Hứa Thanh trong mắt, bản này tự cự đại thái dương theo tiếp cận biến càng thêm bàng đại. Mà tại thái dương tới gần một khắc, hắn cùng đội trưởng bốn phía tự âm trường hà lại bị đọng lại, không cho phép bọn hắn tiến vào. Oanh một tiếng, Hứa Thanh cùng đội trưởng chui vào động tác bị sinh sinh cắt ngang. Hứa Thanh sắc mặt đại biến, liền muốn cải biến phương hướng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt kia uy áp đem nó trói buộc. Chớp mắt công phu, Hứa Thanh rung động phát giác thân thể của mình khẽ động cũng vô pháp động. Không những hắn này dạng, nước sông này dạng, đại địa cũng là này dạng. Ninh Viêm ba người thân thể trong nháy mắt tựu mất đi di động chi lực, đứng ở nơi đó bị triệt để định trụ. Đội trưởng càng là đau đớn một tiếng, có ý tứ gì, cái đồ chơi này còn có linh trí hay sao? Hứa Thanh tê cả da đầu, mà mọi người tâm thần hãi nhiên bây giờ hóa thành tử vong phong bão. Thao thiên bộc phát dưới, kia viễn cổ thái dương cấp tốc tới gần, nhưng lại càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng, tại mọi người run rẩy bên trong, cái này vô cùng to lớn thái dương thế mà hóa thành một cái nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu, bị một cái theo trong hư vô đột nhiên hiển lộ thân ảnh cầm trong tay. Hiển lộ chi nhân, người mặc màu nâu tàn trường bào rách, tướng mạo tuấn lãng phi phàm, tóc dài tại sau lưng phiêu diêu cuốn lên, tạo thành từng sợi âm hồn, mà hắn hai mắt màu xanh lam, như là bảo thạch, làm cho hắn toàn bộ người tràn đầy khó tả khí chất cao quý. Hắn xuất hiện, bầu trời ngưng tụ, đại địa một cố, gió đình chỉ thổi múa, hỏa liễm thành mẫu xét nghiệm, tự liền tự âm trường hà nước sông, giờ phút này cũng đều tựa như thành một bức họa. Không nhúc nhích, thiên địa vạn vật, hết thảy, theo người này đi tới, toàn bộ thành bất động, chỉ có nhân tâm còn có thể hoạt động, vì vậy vô cùng vô tận kinh khủng, tại mọi người tâm thần bên trong kinh thiên động địa bộc phát ra. Ninh Viêm sợ hãi, Ngô Kiếm Vu run sợ, bọn hắn nhận ra thân phận của người đến, mà Lý Hữu Phỉ thì là toàn bộ người đều muốn hỏng mất. Đi theo Hứa Thanh về sau, hắn cảm thấy phát sinh mỗi một kiện sự tình đều lật đổ chính mình tưởng tượng. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn trông thấy cùng kinh lịch sự tình, vượt ra khỏi trước mặt mình nửa đời. Lúc này mặc dù không biết người tới, có thể hắn nhìn xem kia trước đó cuồng bạo vô cùng thái dương tại đến tay của người bên trong tốt. Tựa như một cái đồ chơi, đáy lòng sớm đã hãi nhiên đến cực điểm. Đội trưởng bên kia cũng là con người co rút lại, tâm bên trong nhấc lên thao thiên sóng lớn, còn có vô tận mờ mịt. Ta thái dương bên trong, làm sao có thêm một cái người? Ta vớt ra cái thứ đồ gì? Còn có cái này người khá quen. Đội trưởng thân thể run rẩy, cùng nhau run rẩy, còn có Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua cái này cầm thái dương hướng mình đi tới thân ảnh. Đáy lòng của hắn cũng có mờ mịt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đội trưởng làm cái việc nhỏ vớt cái thái dương. Thế mà đặc biệt đem chúa tể thế tử vớt lên. Giờ phút này nhìn qua đối phương, Hứa Thanh không khỏi nhớ tới trước đó tại đáy sông. Bọn hắn tìm tới quả cầu sắt một màn. Nghĩ đến lúc kia thế tử ngay tại quả cầu sắt bên trong. Tiến tới Hứa Thanh lại nghĩ tới những cái kia nghe đồn. Đoán được thế tử cùng Minh Mai công chúa tại cùng Hồng Nguyệt thần tử nhất chiến về sau. Đối phương là giấu ở cái này viễn cổ thái dương bên trong chữa thương. Cái này đích xác là cái rất tốt, ẩn núp chi địa. Viễn cổ thái dương vốn là đến từ chúa tể thời đại. Sở dĩ thế tử đối hắn tự nhiên càng dài, mà tự âm trường hà nhìn như nguy hiểm, nhưng theo xích mẫu ngủ say, ngược lại thành nhất an toàn địa phương. Nói như vậy, có rất ít người có thể đem tìm tới. Loại trừ, đến đây vớt thái dương đội trưởng, các ngươi là làm sao tìm được ta? Lại vì sao muốn đem ta chỗ chi địa nhóm lửa? Thế tử thần sắc bình tĩnh, từng bước một đi tới Hứa Thanh cùng đội trưởng trước mặt. Cúi đầu nhìn xuống, thu hồi đối mọi người trói buộc. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu, phù phù một tiếng tựu quỳ xuống. Lý Hữu Phỉ đồng dạng như vậy, ba người kịch liệt run rẩy. Còn có anh Vũ, cũng là một mặt sợ hãi, núp ở nó tra ống tay áo bên trong. Đến từ thế tử mục quang cùng khí tức, tạo thành khó có thể hình dung áp lực thật lớn, bao phủ tại cái này khu vực. Đội trưởng một bên run rẩy, một bên cười ngượng ngùng, thần sắc càng có lấy lòng. Tiền bối, hiểu lầm hiểu lầm, đây là một cái ngộ hội, chúng ta sai, lúc này đi lúc này đi. Ngài lão nhân gia không cần để ý chúng ta. Ngài, muốn hay không quay về tiếp tục nghỉ ngơi? Đội trưởng nói, liền muốn lui lại, thế tử bình tĩnh nhìn hắn một cái. Đội trưởng phù phù một tiếng, toàn bộ người ngã xuống, trong miệng phun máu, toàn thân đều tại phun máu, tựa như phun tuyền đồng dạng. Thế tử thu hồi mục quang, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mắt liếc trào máu đội trưởng, thần sắc càng thêm cung kính, hướng lên trước mặt chúa tể thế tử ôm quyền nhất bái. Xuất ra làm sơ lễ phép, thấp giọng mở miệng, chúng ta không biết được tiền bối ở đây, tới đây cũng là vì hoàn thành ta sư tôn bố cục. Muốn đem ba cái thái dương vớt ra, thế tử nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn một chút. Hứa Thanh không có tiếp tục trong vấn đề này thăm hỏi, mà là nhìn về phía nơi chân trời xa. Có người mau tới, chúng ta muốn ly khai. Tiểu Hữu, các người vớt xong thái dương, chuẩn bị đi cái gì địa phương? Hứa Thanh lui lại, cũng không dám giấu giếm. Vì vậy chi tiết cáo chi, Khổ Sinh sơn mạch. Thế tử như có điều suy nghĩ, cười cười, thân thể nhoáng một cái bộ dáng cải biến, lại hóa là một cái mặt mũi hiền lành lão gia gia. Hắn thu hồi hết thảy uy áp, toàn bộ người không có nửa điểm ba động, liền tốt tựa như phàm tục lão trưởng quỹ đồng dạng. Giờ phút này chắp tay sau lưng, đi thẳng về phía trước, ta cũng dự định đến đó ở một thời gian ngắn. Chúng ta đi thôi, thuận tiện trên đường ta và ngươi nói một chút Hồng Nguyệt thần điện nội tình sự. Tình, cái này cùng ngươi có chút liên quan. Theo thoại ngữ truyền ra, Ninh Viêm ba người trên người trói buộc biến mất. bọn hắn hãi nhiên vô cùng, không biết nên như thế nào, chỉ có thể nhìn hướng Hứa Thanh, mà đội trưởng cũng kết thúc phun máu, đứng lên sau hắn kinh hồn táng đảm, đồng dạng nhìn về phía Hứa Thanh. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Hứa Thanh là đối cái này thế tử quen thuộc nhất chi nhân. Hứa Thanh trong lòng rất loạn, nhìn xem đi tại tiền phương hóa thành lão gia gia thế tử. Mạnh mẽ cắn răng, cất bước cùng đi lên, mọi người vội vàng cũng đi theo phía sau. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu chân đều mềm nhũn, vừa đi một bên run rẩy, lúc mà nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vô pháp tin cùng hãi nhiên. Còn sống uẩn thần, mà đội trưởng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, như tiểu nhị đồng dạng phi tốc đuổi theo, phất tay lấy ra một cái cây quạt, một bên quạt gió một bên cúi đầu khom lưng lấy lòng. Lão gia gia, ngài có nóng hay không? Ta cho ngài lão nhân gia quạt một chút. Lão gia gia, ngài có mệt hay không? Đại kiếm kiếm, còn không đem bảo hùng lấy ra cho lão gia gia đang ngồi điều khiển. Mọi người run rẩy, một đường tiến lên, chỉ có Hứa Thanh nhìn coi như bình thường, chỉ là hắn tâm bên trong có chút vô tận mờ mịt. Đây là muốn cùng ta hồi trở lại hiệu thuốc sao? Thời gian trôi qua, mọi người ly khai một canh giờ sau, bọn hắn trước đó chỗ kia phiến khu vực, đột nhiên thiên địa vặn vẹo, hư khu bốc lên, ở giữa một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên hàng lâm. Thân ảnh này mông lung, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy một thân màu đỏ rộng lớn trường bào. Ở đây thân người bên trên hướng về bốn phía vén mở, bao phủ bầu trời, bao trùm đại địa, hết thảy, tại thời khắc này đều trở thành huyết sắc, càng có viễn siêu quy hư thần uy. Tại cái này trong thiên địa sinh sôi, vô số quy tắc pháp tắc ở xung quanh huyễn hóa, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần hư ảnh vờn quanh. Mà ở đây người xuất hiện một khắc, bốn phía dâng lên mơ hồ, hồng nguyệt quyền hành chi lực tăng vọt, theo hắn phất tay, nơi này thời quang lại bắt đầu nghịch chuyển, phảng phất tại quay lại, vô số mảnh vỡ theo trong hư vô xuất hiện, không ngừng ghép lại với nhau, muốn đem trước ở chỗ này phát sinh hết thảy tổ hợp ra. Chỉ là những mảnh vỡ này vừa mới bắt đầu ghép lại, không đợi hình tượng tạo thành, tựu lẫn nhau mãnh liệt rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mảnh vỡ sụp đổ, tiêu tán ra. Kia đến thân ảnh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía tự âm trường hà, nhìn một cái, nước sông bốc lên, Hà Linh tới gặp, trầm thấp thanh âm theo trong miệng hắn quanh quẩn. Trong chớp mắt nước sông bên trên có đại lượng Hà Linh hiển hiện xuất hiện, hướng về kia thân ảnh cúi đầu cúng bái, gặp qua điện hoàng, nơi đây trước đó phát sinh cái gì? Kia to lớn thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như lôi đình hồi đáng. Hà Linh mờ mịt, toàn bộ lắc đầu, bọn chúng là thật không biết, nhận biết bị thay đổi. Cự đại thân ảnh mục quang đảo qua, theo sau xa nhìn phương xa, sau một lúc lâu, nó thân ảnh mơ hồ, tiêu tán tại thiên địa chi gian, duy có âm thanh, ở chỗ này thật lâu không tiêu tan. Chúa tể thế tử, ngươi thế mà trốn ở chỗ này, cái kia giờ phút này ngươi lựa chọn ra ngoài, mục đích lại là cái gì? Ngoặc kép, CVT, cầu hoa đề cử à, cảm ơn mọi người, hết chương.